Hảo tưởng lộng từ nam chủ A, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cửa đóng lại, Tạ Sâm xoay người hướng trong phòng đi, lại thấy Ôn Duyên lấy một loại ánh mắt khó có thể hình dung đang nhìn chính mình. Tạ Sâm hơi hơi nhướng mày, hắn cảm thấy thái độ mình đối đãi Ôn Thiếu Hàng những ngày trước đã coi như là thập phần khoan dung, liền tính Ôn Duyên nghe được đối thoại vừa rồi của hai người hắn cũng vẫn như cũ cảm thấy lời nói vừa rồi của mình đã là khẩu hạ lưu tình. Nếu hiện tại Ôn Duyên nói ra một câu thay Ôn Thiếu Hàng giải vây, hắn thật sự không dám cam đoan kế tiếp có thể hay không làm ra hành động gì làm mọi người cảm thấy kinh ngạc. Mấy ngày trước nhẫn nại Ôn Thiếu Hàng ở bên người Ôn Duyên chuyển động cũng đã là cực hạn lớn nhất của hắn, hiện tại chuyện đối phương có thể giúp đỡ cũng giúp xong rồi, thậm chí liền tính lại có phương diện nghiên cứu khoa học hắn cũng có người khác để dùng. Ôn Thiếu Hàng thật sự không có tất yếu lại xuất hiện trước mặt Ôn Duyên nữa. Cùng ánh mắt thâm thúy đen nhánh của Tạ Sâm nhìn nhau sau một lúc lâu, môi Ôn Duyên giật giật nguyên bản lời muốn nói ra ở đầu lưỡi vòng vài vòng, cuối cùng vẫn là biến thành. Thu thập một chút đi phòng thí nghiệm đi, ngày hôm qua hình tam mạo hiểm như vậy, sau khi trở về hào hào khao hắn một bữa. Tạ Sâm thấy Ôn Duyên trên mặt thật sự không có biểu tình không được tự nhiên, lúc này mới chậm rãi gật gật đầu thấy Tạ Sâm quay đầu đi thay quần áo, Ôn Duyên lúc này mới phun ra một hơi. Kỳ thật hắn như thế nào không biết cảm xúc Tạ Sâm đâu, chỉ là Ôn Thiếu Hàng dù sao cũng là em trai hắn tóm lại sẽ mềm lòng vài phần, có điều loại mềm lòng này của hắn từ rất sớm lúc trước đã ẩn nấp thật sâu rồi, hắn so với ai khác đều biết loại đạo lý đương đoạn bất đoạn tất chịu. Này, nếu chú định là công dã tràng, kia chi bằng hắn đem cái thân phận ác nhân này chứng thực ngồi cho ổn. Về câu này mình nghĩ dịch ra là, giờ không buông không bỏ chắc chắn phải chịu khổ. Sau khi hai người ra cửa Tạ Sâm dẫn đường, Ôn Duyên cùng Tạ Sâm hai người không có bất luận cải trang giả dạng gì cứ như vậy trắng trợn táo bạo đứng ở cửa phòng thí nghiệm yêu cầu đi vào. Thủ vệ nhớ tới phân phó vừa rồi của Ngô Vĩnh Sâm, lập tức cũng không dám trì hoãn bồi hai người một đường đi đến cửa phòng thí nghiệm. Sau khi trợ thủ của Ngô Vĩnh Sâm ra tới nghênh đón hai người, thủ vệ lúc này mới trở về, tuy rằng hắn không nghĩ ra vì cái gì Ngô Vĩnh Sâm hôm qua mới nói không cho bất luận kẻ nào đi vào, mà hôm nay liền lại làm, nhưng ai bảo đến Lương Gia Minh đều nói phòng thí nghiệm tạm thời nghe Ngô Vĩnh Sâm sai khiến đâu, bọn họ cũng chỉ có thể vâng theo. Trợ thủ thấy bóng dáng thủ vệ đi xa, lúc này mới đem Ôn Duyên hai người vào trong phòng thí nghiệm, hắn lập tức tháo xuống khẩu trang, đối với Tạ Sâm lộ ra tươi cười nói. Tạ tiên sinh, Ôn tiên sinh, các người rốt cuộc tới. Tuy rằng diện mạo không có thay đổi nhưng Ôn Duyên lại cảm thấy người trước mắt cùng trợ thủ ngày đó ở Khánh Công bữa tiệc vội vội vàng vàng tổng nói không nên lời có chỗ nào không giống nhau, nhìn tươi cười hòa ái dễ gần của đối phương kia trong lúc nhất thời mấy chữ to. Giả heo ăn thịt hổ, cứ như vậy trói lọi xuất hiện ở trong đầu Ôn Duyên. Có lẽ là cảm xúc trong mắt hắn nhất thời lộ ra ngoài, kia trợ thủ cười đối với Ôn Duyên vươn tay nói. Ôn tiên sinh chào cậu, tôi kêu Tần Sương, hôm nay nhìn thấy thật sự hạnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Duyên duỗi tay cùng đối phương cầm, khách sáo nói hai câu, rồi sau đó chỉ nghe một đạo thanh âm không kiên nhẫn bên trong phòng thí nghiệm đột ngột nói. Trước không vội khách sáo, nhanh chóng tiến vào nói muốn đem bọn họ xử trí như thế nào. Tôi chính là cả đêm cũng chưa ngủ, mệt gần chết. Nghe thấy thanh âm, trợ thủ cười gượng đem Ôn Duyên hai người vào phòng thí nghiệm, chỉ thấy Ngô Vĩnh Sâm đứng ở trước đài thực nghiệm liên tiếp lôi kéo cổ áo trang phục thí nghiệm, trong ánh mắt nhìn ba người bọn họ lộ ra nồng đậm không vui, mày nhăn gắt gao, động tác rất là không kiên nhẫn. Ôn Duyên nhìn Ngô Vĩnh Sâm như vậy lập tức có chút ngây dại, sau khi phản ứng lại, hắn thử nói. Anh là, hình tam, Ngô Vĩnh Sâm đối diện mắt trợn trắng, giống như là nhìn thấy tên ngốc mà nhìn Ôn Duyên nói. Này còn phải đoán, không phải tôi, các người có thể tiến vào. Lão Đông Tây kia đã sớm bị tôi chuốc mê, còn có ba tên què bị hủy dung kia. Ngà đúng rồi, Lương Dân Lực về sau chính là nửa phế nhân, tôi ngày hôm qua tiến vào vốn dĩ chỉ định phế một mình hắn, nhưng ba người kia thật sự nhìn khiến cho tôi không vừa mắt cho nên cũng cùng nhau liệu lý. Còn có tôi hủy diệt tinh thần nguyên của bọn họ rồi, bọn họ đời này cũng không dùng được dị năng, không chỉ có như thế tinh thần cũng sẽ so với ngày thường kém rất nhiều, thân thể sẽ càng ngày càng suy nhược, nhưng tôi nhớ cậu bảo không cho bọn họ chết, cho nên cho bọn hắn ăn chút thứ tốt, tôi cam đoan 10 năm 8 năm bọn họ đều không chết được. Bất quá lưu trữ mạng bọn họ thực sự có quan trọng như vậy. Các người rốt cuộc muốn xử trí bọn họ như thế nào? Sau khi hình tam nói xong, trong nhà lập tức lâm vào trầm mặc. Ôn Duyên liếc mắt nhìn Tần Sương đứng ở một bên, vị trợ thủ này ở trước mặt Ngô Vĩnh Sâm giả lỗ mãng hấp tấp duy nhất khả năng chính là vì làm Ngô Vĩnh Sâm giảm bớt phòng bị với hắn đi. Nhưng lỗ mãng hấp tấp kết quả liền nhất định là sẽ bị coi khinh, hơn nữa cái tính cách kia của Ngô Vĩnh Sâm, chỉ sợ hắn cũng không thiếu chịu tội thuộc hạ Ngô Vĩnh Sâm. những người khác trước không đề cập tới, Ngô Vĩnh Sâm cũng coi như là nửa lão sư của cậu, xử trí đối với hắn, cậu có ý kiến gì không? Vấn đề này tuy nói không đột ngột nhưng thật sự là không dễ trả lời. Nếu Tần Sương bảo bọn họ thả Ngô Vĩnh Sâm, đó chính là 10 phần bị ngốc, nếu hắn là người ngu dốt như thế kia đối với đối phương đám người này nói tới thật ra không có giá trị lợi dụng gì. Mà nếu hắn nói muốn đem Ngô Vĩnh Sâm như thế nào, nói nhẹ khó tránh khỏi làm người ta nghi ngờ tâm, nói nặng Ôn Duyên vừa rồi lại nói đối phương là nửa lão sư của hắn, khó tránh khỏi lại sẽ làm người cảm thấy hắn vong ân phụ nghĩa, này cũng thật là như thế nào trả lời đều là sai. Bất quá câu hỏi của Ôn Duyên cũng không có làm Tần Sương ngoài ý muốn, hắn chỉ là yên lặng mà nở nụ cười, xem ra hành động của mình ở bữa tiệc khánh công lúc trước thật là khiến cho đối phương chú ý, bất quá hắn không trách Ôn Duyên đa tâm như vậy, cùng đối phương thay đổi vị trí lập trường, hắn chỉ sợ còn sẽ nghĩ nhiều hơn. Tôi không có ý kiến, 5 chữ vô cùng đơn giản lại làm Ôn Duyên sừng sốt, hắn nguyên bản nghĩ tới đối phương sẽ thao thao bất tuyệt nói ra một phen lời lẽ uyên bác, rốt cuộc liền tính làm bộ dáng kia cũng là đương nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật xem thái độ Ngô Vĩnh Sâm đối đãi Tần Sương ở bữa tiệc khánh công cùng ngày liền không khó suy đoán, ngày thường Ngô Vĩnh Sâm đối với hắn nhất định là cực kỳ hà khắc, nói nửa lão sư đó là cách nói dễ nghe. Theo hắn biết Ngô Vĩnh Sâm ngày thường lòng dạ pha cao, đối với ai đều có vài phần nhìn không vừa mắt, như vậy càng miễn bàn tính cách trợ thủ này luôn là lỗ mãng hấp tấp. Phỏng chừng trong mắt Ngô Vĩnh Sâm, tồn tại của Tần Sương cùng một lao công nho nhỏ cũng không khác gì nhau. Nhưng chân tướng chết tương, nói như thế nào ra tới kia vẫn là xem người phải không? Hắn thật sự không nghĩ tới Tần Sương này lời nói tốt xấu đều không nói, chỉ là lấy lui vì tiến như vậy, vô cùng đơn giản. Tôi không có ý kiến, không chỉ có biểu hiện ra một cổ hương vị từ thanh tuyệt còn hoàn toàn xông ra thần phục cùng tín nhiệm của đối phương đối với bọn họ. Thật sự là làm Ôn Duyên không tránh được sừng sốt một chút. Tạ Sâm bên cạnh lại là cười, hắn vỗ nhẹ chụp vai Ôn Duyên. Không cần thử, hắn cùng Ngô Vĩnh Sâm có cừu hận không đội trời chung, chỉ là Ngô Vĩnh Sâm chính mình không biết mà thôi. Liền đem Ngô Vĩnh Sâm giao cho hắn xử trí đi, những người khác em thấy thế nào? Ôn Duyên biết Tạ Sâm nói ra liền nhất định là đã quyết định, kỳ thật đối với Ngô Vĩnh Sâm hắn là không có cái nhìn gì. Lương dân lực cung cấp máu, Ngô Vĩnh Sâm làm nghiên cứu đó là hết sức bình thường, đứng ở góc độ của Ngô Vĩnh Sâm, hắn cự tuyệt tiến hành nghiên cứu phát minh kia mới là gặp quỷ đâu. Nhưng về mặt lý tính không có ý kiến, nhưng về mặt tình cảm lại khó tránh khỏi làm hắn đối với Ngô Vĩnh Sâm không dậy nổi hảo cảm. Cá tính đối phương cùng phương thức xử sự đều làm hắn cực kỳ phản cảm, loại phản cảm này là không có nguyên nhân minh xác, bất quá nếu Tạ Sâm nói Tần Sương cùng Ngô Vĩnh Sâm có cừu hận không đội trời chung, nghĩ đến kết cục của Ngô Vĩnh Sâm cũng không tốt chỗ nào là được, liền tính lý giải cách làm của đối phương, nhưng máu kia là của Lương Hân là bạn của hắn, Ngô Vĩnh Sâm tổng phải trả giá chút đại giới. Lương dân lực cùng ba người kia, Ôn Duyên nói đến này dừng một chút, hắn nhìn về phía Hình Tam nói. Có thể đem bọn họ đánh thức không? Hình Tam tiến lên đối với trên người bốn người kia điểm vài cái, thoạt nhìn tựa như điểm huyệt phim cổ đại, bất quá không phải hai ngón tay điểm xuống, mà là một ngón tay cái. Bốn người nhanh chóng bị hắn điểm thay đổi, chờ sau khi Hình Tam trở lại tại chỗ, ba người kia tựa như không hẹn mà giống như cùng click mở chốt mở đèn, mỗi người đều chậm rãi mở to mắt, sau khi hoãn trong chốc lát ánh đèn phòng thí nghiệm, biểu tình đều là sừng sốt, liền Lương dân lực cũng không ngoại lệ. Ôn Duyên cũng không thèm nhìn tới ba anh em kia, chỉ là thẳng tắp mà nhìn Lương dân lực, hắn thấy Lương dân lực sau khi đem người trong nhà quét đại khái một lần, liền đem ánh mắt dừng ở trên người. Ngô Vĩnh Sâm, ông bán đứng tôi, Ôn Duyên không thể không bội phục Lương dân lực, đến loại hoàn cảnh này, hắn cư nhiên còn có thể bình tĩnh nói chuyện như vậy. Ông không muốn tảng đá kia, Lương dân lực híp mắt nhìn Ngô Vĩnh Sâm đứng ở đối diện, tuy rằng nói không nên lời đối phương nơi nào không giống nhau, nhưng hắn một chốc một lát thật sự không biết loại cảm giác không khỏe này là chuyện như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt hắn đảo qua mọi người đối diện, đầu nhanh xoay tròn, hắn tuy rằng không biết chính mình vì cái gì sẽ rơi xuống hoàn cảnh này, nhưng hắn biết rõ thân thể của mình đã xảy ra biến hóa. Hắn không chỉ có hoàn toàn không cảm giác được thân thể của mình, xác thực nói, hắn toàn thân đều là ở trạng thái vạn phần chết lặng, liền mệnh lệnh thân thể cử động một ngón tay đều không thể giúp hắn hoàn thành. Hơn nữa ngày xưa chỉ cần động một niệm tưởng liền có thể thúc giục dị năng, đến bây giờ cư nhiên như đá chìm đáy biển giống nhau không còn có dựa theo chỉ thị hắn làm ra công kích. hắn cảm thấy trong thân thể khuyết thiếu thứ gì, mà khi hắn cuống quýt cúi đầu nhìn một lần lúc sau, lại không phát hiện chính mình có dấu hiệu thiếu cánh tay thiếu chân, tuy rằng thực may mắn, nhưng loại cảm giác này thật sự phi thường không tốt đến độ hắn cơ hồ bất chấp tiết lộ ra sự tồn tại của cục đá. Chỉ cần có thể làm bất luận người nào ở nơi này dao động, hắn sẽ có sinh cơ. Ông không cần phí tâm, lương dân lực ông hao tổn tâm cơ muốn tìm được cục đá, có phải hay không cái này? Ôn Duyên đem lòng bàn tay chậm rãi mở ra, một khối hồng bảo thạch lớn bằng trứng bồ câu dưới ánh đèn màu trắng của phòng thí nghiệm hạ hỏa truyền màu nhạt, chỉ là dấu vết mài mòn thực thiên nhiên, cư nhiên tựa như nhân công mài giũa qua trơn nhẵn lóe sáng, đương thời điểm lương dân lực nhìn thấy tảng đá này, toàn bộ ánh sáng trên mặt hắn đều trở nên không giống nhau. Hắn tham lam mà nhìn cục đá trong tay Ôn Duyên, đôi mắt cơ hồ là nháy mắt không nháy nói. Cậu ở nơi nào tìm được? Cậu ở nơi nào tìm được nó? Ôn Duyên cầm tảng đá kia từng bước một đi đến đối diện lương dân lực, bởi vì đối phương bị hình tam ngăn cách bởi quầy thí nghiệm trong suốt, chỉ có vị trí bả vai trở lên là lộ ra tới, ngăn tủ này người sáng suốt vừa thấy liền biết nhất định là đã từng tiến hành thực nghiệm tàn nhẫn gì, nhưng hiện tại không phải thời điểm đi nghĩ những cái đó. Ôn Duyên nhéo hồng bảo thạch trong tay liền đem nó đưa đến trước mắt lương dân lực, nhìn bộ dáng hưng phấn của đối phương khi nhìn hồng bảo thạch, Ôn Duyên gợi lên khóe miệng chậm rãi nói. Ngày đó ông đem chỗ ở của Lương Hân cùng Tống Ninh Ninh lật tung lên, cơ hồ đem địa phương có thể cất giữ đá quý này tìm kiếm, đáng tiếc ông vẫn là không có tìm được. Bất quá tôi phỏng chừng, trước hôm đó ông cũng đã âm thầm điều tra qua phòng ở các nàng đi. Ông lấy cớ đi thăm bệnh Lương Hân, mỗi ngày đều hướng chỗ ở các nàng chạy đến, chính là vì tảng đá này đi. Lương dân lực thấy Ôn Duyên biểu tình phi thường chắc chắn, hắn lập tức phục hồi tinh thần lại không lên tiếng, bởi vì hắn không biết rốt cuộc Ôn Duyên đối với tảng đá này hiểu biết bao nhiêu, tuy rằng hắn hiện tại ở vào hoàn cảnh tuyệt đối xấu, nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ vẫn luôn ở chỗ này. Ông nhất định không nghĩ tới, nha đầu ngốc kia tốn bao nhiêu công phu mới đem nó giấu ở đế giày nàng. Thời điểm nói đến Lương Hân, trong mắt Ôn Duyên hiện lên một tia nhu hòa nhớ lại tiện đà lại biến thành nhàn nhạt bi thương cùng phẫn nộ, đương hắn đem ánh mắt một lần nữa dừng ở trên mặt lương dân lực đã biến thành âm hàn lạnh lẽo làm người không rét mà run. Lương dân lực ông biết Trung Cầm vì cái gì muốn xóa sạch đứa bé kia không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bất thình lình hỏi chuyện làm lương dân lực không phục hồi tinh thần lại, Ôn Duyên như thế nào biết chuyện giữa hắn cùng Trung Cầm? Chẳng lẽ lão đại thật sự đã phản bội hắn? Từ từ, câu hỏi này của đối phương là có ý tứ gì? Chê chê, tuần này mình thi học kỳ nên có lẽ đến tuần sau mới có chương mới nhé, cách chương.